Đại thúc ngộ thượng lang, chương 90, góc truyện audio.com, được vách tường nóng cháy bao vây lấy, anh hoàn toàn dừng không được, ôm nam nhân làm lại làm, hôn hai má nam nhân đến ướt đẫm. Đối mặt với việc tăng tốc của Vĩnh Trình, nam nhân lắc đầu tỏ vẻ không chịu được, chậm một chút, nam nhân nhỏ giọng yêu cầu, cả người chôn trong sofa mềm mại, được, tôi nhanh lên, Vĩnh Trình hôn nam nhân một cái. Hai tay trượt xuống đùi nam nhân dán tại trước ngực, hạ thân hiện lên, động tác của anh rất nhanh mà có khí lực, nhưng coi như không thô lỗ, thậm chí có thể nói mang theo vẻ ôn nhu. Tôi bảo cậu chậm một chút, nam nhân khẩn trương muốn xoay ngươi, lại bị xâm nhập thẳng tiến của đối phương, biến thành cả người như nhũn ra, miệng phát ra tiếng rên rỉ nhỏ vụn, cậu không cần nhu vậy. Thật nhanh, tôi chịu không nổi, nhìn thấy hai tròng mắt nho nhỏ ướt đẫm của nam nhân. Có một cảm giác nói không nên lời từ trong lòng Vĩnh Trình dâng lên. Anh ôm lấy nam nhân thay đổi một tư thế, làm cho nam nhân ngay mặt cưỡi trên người mình. Hai tay nam nhân vờn quanh cổ Vĩnh Trình, nam nhân rút tay về, lại bị Vĩnh Trình ngăn lại. Cứ như vậy ôm tôi, một bàn tay Vĩnh Trình khoát lên cánh tay của nam nhân. Một tay nắm lấy hạ thể nam nhân, thong thả cao thấp chơi đùa. Nam nhân khẽ nắm chặt cánh tay. Cậu vì cái gì, muốn cho anh khoái hoạt, ngoan, đừng nói nữa. Vĩnh Trình bắt ngón tay đưa sâu vào miệng nam nhân, nhẹ nhàng quấy lấy điểm mẫn cảm trong miệng nam nhân. Miệng nam nhân mềm mại mà ướt đầm. Nam nhân bắt lấy tay Vĩnh Trình, đem ngón tay trắng nõn rút ra khỏi miệng. Sợi tơ màu bạc từ khóe miệng kéo ra. Hình ảnh dâm loạn lại khiêu khích, nam nhân cảm giác được dục vọng trong thân thể càng ngày động càng nhanh. Hắn uốn cong thân thể nằm sấp trên người Vĩnh Trình, tiếp nhận dục vọng của Vĩnh Trình, ngay cả sofa cũng bắt đầu chuyển động. Nam nhân phát ra tiếng rên rỉ run rẩy. Vĩnh Trình một tay chế trụ thắt lưng của hắn, dục vọng trong cơ thể nam nhân trừ sắp xoay tròn. Khoái cảm mãnh liệt khiến cho con đường chật hẹp của nam nhân càng trở nên nóng bỏng. Bên trong anh giỏi quá, hấp tôi chặt chịu không nổi. Vĩnh Trình từ thắt lưng nam nhân bắt đầu vuốt ve tấm lưng của nam nhân. Tay kia theo nơi giữa chân trượt xuống nơi hai người tương liên. Vuốt ve hoạt khẩu càng ngày càng phòng tay của nam nhân. Lâm Mộ Thiên, nếu anh là phụ nữ, tôi liền cưới anh chế trụ nơi chặt chẽ của nam nhân. Khiến cho nam nhân không có chút khoảng cách phải đối mặt mình. Luật động quá mạnh mẽ, dục vọng của Vĩnh Trình từ con đường của nam nhân trượt ra ngoài. Cảm giác trống rỗng bất chợt đến khiến cho nam nhân ư một tiếng. Vĩnh Trình thực vừa lòng với biểu tình của nam nhân, hàm chứa môi dưới, đồng thời đỡ lấy dục vọng của mình, dang rộng hai chân nam nhân, thuận lợi trở lại cơ thể nam nhân. Nam nhân nghiêm mặt, cảm thấy thân thể mình càng ngày càng mẫn cảm, dục vọng của con người không phải nói khống chế là có thể khống chế được. Dưới kỹ xảo thuần phục của Vĩnh Trình, hắn càng ngày càng sợ hãi. Hắn long lắng bản thân trở thành tù binh của ái tình. Hắn không muốn như vậy. Vĩnh Trình ôm chặt thân hình của nam nhân, đè nén thắt lưng nam nhân, lần lượt xâm nhập vào cơ thể nam nhân. Hô hấp nhợt nhạt của nam nhân đang kề sát tai hắn. Càng ngày càng tăng, dần dần biến thành rên rỉ, rồi lại biến thành thở dốc mê hoặc lòng người. Nhiệt dịch của anh đều đi vào cơ thể nam nhân. Hai chân nam nhân khẽ run run. Hậu huyệt khi lên đến đỉnh co rút nhanh. Hắn ưm ư vài tiếng liền thở hổn hển. Khoái hoạt cuối cùng rốt cục cũng khiến nam nhân bắn ra. Chất lỏng ô uế kia đọng lại trên bụng Vĩnh Trình. Nam nhân cảm thấy khuôn tốt, nhưng Vĩnh Trình tựa hồ cũng không để ý, anh ôm nam nhân xoay người ngồi lên sofa. Hai người vẫn duy trì tư thế tương liên như trước, anh hiện tại tuyệt đối không muốn buông nam nhân ra. Cách chương.